Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Cổ Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ mọi người đều ngây dại. Ma đao lại chuyển hướng chém thẳng vào cổ vị đại thống lĩnh này, chém bay đầu của hắn lên. Anh đào màu xanh biếc nhuộm cả bầu trời thành một vùng xanh biếc mênh mông, vô cùng kinh người. Lưỡi dao sắc bén hóa thành một luồng lục mang, nhanh chóng lao ra chém thẳng vào nguyên thần của hắn. Toàn bộ chiến trường trở nên yên lặng như tờ, rất nhiều người đều toàn thân phát lạnh nổi da gà lên. Điều này quá mức quỷ dị và đáng sợ. Giữa chiến trường chỉ còn một mình Diệp Phàm đang đứng, ánh mắt trong suốt. Sợi tóc nhẹ nhàng bay múa, hắn quay mặt về phía mọi người rồi nói, một tên thống lĩnh nhỏ nhỏ mà cũng dám nhục mạ ta sao? Đúng là hắn, vậy mà hắn lại có thể trốn thoát từ trong hải nhãn ra ngoài được, một lần nữa xuất hiện ra. Rốt cuộc cũng có người kêu to, nhận ra thân phận của Diệp Phàm ngay. Làm sao lại có thể là hắn được? Một khi đã rơi xuống cái nhà giam đó, thì vĩnh viễn cũng không thể đi ra được. Sao hắn lại có thể xuất hiện tại đây được nhỉ? Chưa từng có người có thể thoát khỏi Bắc Hải Chỉ Nhãn. Đó là địa phương chuyên dùng để trấn áp thánh nhân viễn cổ. Tại sao hắn có thể làm được? Đám người của Kim Ô tộc đều vô cùng kinh ngạc. So sánh với việc Diệp Phàm cường thế, thì mọi người lại càng khiếp sợ việc hắn có thể thoát khỏi Hải Nhãn hơn. Một lần nữa xuất hiện trên thế gian vô cùng quỷ dị. Một luồng ánh sáng màu vàng cắt ngang qua vòng trời, bay về khối đá ngầm phía trước. Có đại năng ra tay, muốn bắt đi đứa bé duy nhất của Thái Dương Cổ Giáo. Sợ do Diệp Phàm xuất hiện mà sinh ra biến cố. Bầu trời trong xanh không có một chút mây, mặt biển màu đen đang nhấp nhô sóng gợn. Diệp Phàm đứng thẳng trên thiên địa, một ngón tay vung ra, có một luồng sáng màu vàng chém xuống, chặt đứt con đường phía trước. Người kia vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng tránh đi, há mồm phun ra một cái cầu vàng màu. Cái cầu thần kiều này có thể thông suốt hư không, nhanh chóng tiến vào phía tảng đá ngầm chìm sâu vào trong lòng nước ở phía trước. Ngoài ra, những người khác cũng ra tay hỗ trợ hắn. Hiện tại, điều mấu chốt nhất chính là không thể để xảy ra bất kỳ biến cố nào cả. Phải trước tiên đoạt lấy huyết mạch cuối cùng của Thái Dương Thánh Giáo tới tay. Một tiếng, đột nhiên Diệp Phàm há miệng thét lớn một tiếng, phát ra một luồng thiên âm cực lớn, giống như đây là một tiếng kêu khởi nguồn của vạn vật, tạo ra vũ trụ sơ khai, là căn nguyên của tất cả mọi thứ. Hắn đang bắt chước thần âm chữ trong 6 chữ trần ngôn của Phật giáo, lại dùng đấu chiến thánh pháp thúc dục, có được một loại đạo lực khai thiên lập địa. Lúc trước, cử bí quyết đấu với chân ngôn Phật giáo, loại thần âm này thiếu chút nữa đã khiến cho hắn phải nuốt hận, làm hắn nhớ mãi không quên, khắc sâu trong trí nhớ. 4 năm qua, hắn đều ở trong hải nhãn thử tu luyện tất cả các pháp thuật, tất nhiên là cũng từng bắt chước bí quyết chữ đấu rồi. Lúc này, Diệp Phàm giống to một tiếng như vũ trụ nổ vang vào lúc sơ khai của thiên địa. Ở sau lưng hắn xuất hiện một cái thần tượng cực lớn. Tuy nhiên, cũng không phải Phật đã, mà là một người trẻ tuổi. Ánh mắt sâu sắc vô cùng, nhưng tràn ngập nhuệ khí, giống như một vị thần ma đứng sừng sững. Đây chính là thân ảnh của hắn. Điều này cũng không phải là hắn đang tự kỷ, mà là do hắn tuy có thể học hỏi thiên địa tự nhiên, nhưng tuyệt đối sẽ không cúng bái một người nào trong lúc tu luyện cả. Đây chính là điều mà hắn đúc rút ra từ trong 4 năm ngộ đạo. Nếu không thì chắc chắn sẽ không có khả năng chứng đạo được. 6 cổ âm trong truyền thuyết có lực lượng để khai thiên lập địa, vô cùng ảo diệu, chí cao vô thượng, ẩn chứa đại năng lực của vũ trụ, đại trí tuệ, đại tử bi. Lục trường, tên khổ đầu đà kia đã chỉ nắm giữ nửa chữ mà thôi. Thiên đầm giống ra cũng không được hoàn chỉnh, nên hiện giờ Diệp Phàm bắt chước lại thì cũng không phải là Phật sướng thuần túy. Tuy nhiên loại thiên âm này thật sự vang rất to, khắp cả vòm trời cũng đều cộng hưởng với thanh âm này. Diệp Phàm dùng bí quyết chữ đấu đã trao cho nó một loại thần năng hoàn toàn mới. Ở sau lưng hắn, vị thần ma kia đứng thẳng, cùng lúc cũng mở miệng rống lên, khí thế vô cùng đáng sợ, có thể nhìn thấy sóng âm màu vàng quét qua 4 phía một cách rất rõ ràng. Cả thiên địa cũng cùng cộng hưởng, nước biển bắn lên gặp trời, 4 phường vỡ nát, 20 mấy người đang lao về phía tảng đá ngầm thì đều bị một luồng sóng âm thần bí đánh cho da tróc thịt bong, ngay lập tức trở thành bụi bặm biến mất khỏi thế gian. Mà vị Kim Ô đại năng kia cũng bị đánh tới mức tiền kiều màu vàng sụp đổ, thân thể của hắn cũng không thể tránh được một kiếp này. Dưới thiên âm do bí quyết chữ đấu diễn biến ra, hắn đã bị hủy đi một phần thân thể, chỉ còn sót lại nửa người trên, được những người phía sau liên thủ cứu ra. Sáu chữ trần ngôn của Phật giáo gồm Úm, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng đều là thánh thuật chí cao vô thượng. Người nào tu luyện tới thành tựu cao nhất thì liền có thể hàng phục được thần linh khắp chư thiên. Nhưng nó cũng giống như cửu bí của đạo giáo, đã sớm bị thất truyền từ lâu, chỉ còn lại vài tòa thánh miếu cực kỳ cổ xưa. Hơn nữa là chỉ có thể nắm giữ được một chữ, cho dù có hợp lại cùng một chỗ thì cũng khó mà gom đủ các thánh thuật vô thượng này. Phía xa xa, đám người của Kim Ô tộc đều sắc mặt tái mét. Diệp Phàm quá mức mạnh mẽ, chỉ cần khẽ quát một tiếng thì thiên âm to lớn đã có thể đánh nát cả nửa người của đại năng, quả thực vô cùng đáng sợ. Trên thế gian hiện nay không có mấy người dám đối nghịch cùng với Kim Ô tộc bọn chúng, ngay cả các truyền thừa cường thế như Nhân Vương Điện, Quảng Hàn Cung thì cũng không nguyện ý xung đột cùng bọn chúng. Vậy mà hiện tại lại có người dám đơn độc một mình và thẳng vào mặt bọn chúng như vậy. Đứa bé kia khóc rống lên vô cùng thương tâm, hết sức thê thảm. Ở trên tảng đá ngầm còn có một đứa nhỏ, y phục toàn thân rách tung tóe, đang thoi thóp sống, thiếu chút nữa bị người ta đánh gãy cả thân thể, vô cùng tiều tụy và suy yếu. Đôi mắt to tràn ngập nước mắt, ôm lấy cánh tay bị gãy không ra hình dáng của lão bộc nhân, ra sức lắc lắc, vừa khóc vừa hô. Khương bá, đừng bỏ ta lại đây, đồng đồng muốn cùng người sống nương tựa lẫn nhau, đừng đi mà. Ta không được nhìn thấy người trưởng thành nữa rồi. Khụ. Lão bộc nhân ho ra một bụng máu, miệng đầy bọt máu, ngay cả mái tóc bạc trắng cũng bị nhuộm thành màu hồng, xương cốt toàn thân hắn đều bị đánh gãy. Trong ánh mắt đã sớm không còn có một tia sáng nào nữa rồi. Hiện tại hắn không còn có thể nhìn thấy thứ gì nữa. Hắn vườn cánh tay vốn sớm đã biến dạng, bàn tay to lớn thô ráp cố sức vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ đáng yêu của đứa bé kia, giống như vẫn đang không yên lòng, thủy chung không chịu rời đi, cứng rắn chống đỡ một hơi thở cuối cùng. Diệp Phàm nhìn thấy đám người Kim Ô tộc không ai dám tới gần, hắn liền hạ xuống, truyền một luồng thần lực về phía lão bộc nhân, muốn cho hắn uống thần tuyền, nhưng lão bộc này đã sớm không đủ sức xoay chuyển trời đất được nữa rồi. Lão bộc này không chỉ là sinh cơ của thân thể đã sớm bị hủy diệt, ngay cả nguyên thần đều đã sớm dập nát. Có thể chống đỡ, hắn hấp hối đến lúc này thì cũng chỉ do một nguyên nhân mà thôi. Đó chính là bởi vì hắn vẫn không yên lòng về đứa nhỏ này. Thánh Hoàng từng vì nhân tộc mà lập ra công đức không gì đo đếm được, từng làm ra nhiều cống hiến như vậy. Nhưng ngay cả hậu nhân của hắn lại bị đối đãi như thế này, ta không cam lòng, không có năng lực bảo vệ tốt cho hắn. Đấy chính là huyết mạch duy nhất của Thánh Hoàng đấy. Lão bộc nhân này thở dốc, run rẩy, trên khuôn mặt giả nua chảy xuống hai hàng nước mắt đục ngầu, sau đó bắt đầu ho ra máu, toàn thân bắt đầu nứt vỡ ra. Người cứ yên tâm ra đi, có ta ở đây, không ai có thể làm hắn bị thương được đâu. Diệp Phàm trịnh trọng nói, âm thanh ban đầu cũng không lớn, nhưng sau đó lại chậm rãi lớn lên, giống như thần lôi vang vọng trên bầu trời. Khắp chín tầng trời, dưới cửu u phủ, dường như cũng đều vang vọng âm thanh này, cuồn cuộn chấn động, vòng trời to lớn cũng rung chuyển, khắp cả Bắc Hải đều đang gào thét khi nghe thấy âm thanh ấy. Phía xa xa, đám người Kim Ô tộc đều biến sắc mặt, thanh âm của Diệp Phàm tràn ngập sát khí, khiến người ta vô cùng kinh khiếp. Hiển nhiên là vì đứa bé này mà hắn muốn tử chiến một trận, muốn đại khai sát giới. Có thật vậy không? Lão bộc nhân cũng không nhìn thấy những điều này, ngay cả lời nói cũng phều phào, chỉ có cánh môi khẽ khẽ nhúc nhích, phát ra âm thanh suy yếu, xen lẫn tiếng thở dốc. Thật sự, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không có bất kỳ ai có thể làm hắn bị thương được. Diệp Phàm dùng âm thanh ngắn gọn và nhẹ nhàng đáp lại hắn, khiến cho hắn an tâm. Đây chính là đền đáp xứng đáng nhất cho lão bộc nhân này. Cảm ơn, nhất định phải bảo hộ hắn, lưu lại một tia huyết mạch cuối cùng của Thánh Hoàng. Thánh Hoàng tử có ân vô lượng đối với nhân tộc chúng ta, không thể để người thất vọng được. Cuối cùng toàn thân của lão bộc nhân trở nên lạnh như băng, ngay cả tiếng thở dốc mơ hồ cũng ngừng lại. Nguyên thần của hắn đã bị dập nát, hắn sắp sửa tan thành mây khói. Khương bá, đứa bé khóc lớn, nằm gục trong lồng ngực lạnh như băng của lão bộc nhân, gào to rất bi thương, nước mặt nước mũi tràn ngập đôi mắt to sáng ngời của nó, vừa khóc vừa hô. Đồng đồng nhớ người, không cho người rời đi đâu, ta không có thân nhân nào cả, chỉ cần người mà thôi. Nó khóc lóc thảm thương, không ngừng lay động thi thể của lão bộc nhân. Đáng tiếc, người kia đã sớm không còn một tia khí tức sinh mệnh nào nữa cả. Tích dương thành thần, thần trung hữu hình,

đánh nát cả các đám mây trên đó. Mộc trượng màu vàng trong tay Huyền Nhất đạo nhân giống như một cái ngọn núi, biến hóa thành dài hơn và lớn hơn, quẹt ngang về phía trước, khí thế cực kỳ nặng nề và vô cùng mạnh mẽ. Khi ấy gần như ngay lập tức, một tiếng đao ngâm vang vọng khắp thiên địa, Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ minh, lồi thành bí quyết mà đào vốn đã rơi xuống biển rộng, lên trên, hoành đao hướng lên trời, cùng va chạm với mộc côn kia. Chỉ nghe ba một tiếng, cổ tay Huyền Nhất đạo nhân rung lên, mộc trượng màu vàng thuận thế dọc theo thần đào mà trượt xuống phía dưới, đánh về phía cánh tay của Diệp Phàm, đánh ra một luồng hỏa diễm màu vàng. Đây là Thái Dương hỏa tinh mà hắn đã tu đạo hơn 2.000 năm mới luyện hóa ra được, có thể đốt cháy tất cả mọi thứ, ngay cả nhân vật cấp giáo chủ mà bị dính vào một chút thì cũng trở thành tro tàn ngay lập tức. Nhưng mà Diệp Phàm lại không thèm để ý tới thứ này. Ánh sáng tiền thải lóe sáng, từ trong mi tâm lao ra, hút cả hỏa tinh màu vàng này vào trong, toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Thái Dương cổ kinh, hắn đã từng tu luyện Thái Dương cổ kinh. Rất nhiều người Kim Ô tộc kêu lên, bọn họ vẫn nhớ mãi không quên đối với cuốn thiền công này. Tất nhiên sẽ hiểu được tất cả các đặc tính của nó. Ai đấy đều lộ vẻ ngạc nhiên ra mặt. Ầm một tiếng, ở Tiết Sơn trên đỉnh đầu của Huyền Nhất lão đạo, đến đen như mực, nguy nga sừng sững, buông xuống hơn vạn luồng ô quang, quét ra về phía Diệp Phàm. Đây là một cỗ lực lượng tàn phá vô cùng to lớn, ô quang như một cơn lũ bao phủ cả thanh trường đao trong tay Diệp Phàm. Keng một tiếng, ma đao gào thét liên tục rung lên, thần đao bắt đầu vỡ nát ra. Lực lượng của Diệp Phàm mạnh mẽ biết bao, thân thể vô song, người khác căn bản không có khả năng từ trong tay hắn mà cướp đi binh khí được. Đường một tiếng, thanh trường đao xanh biếc bị cắt thành hai đoạn, một nửa nằm trong tay Diệp Phàm, một nửa khác thì bị cuốn đi trong luồng ô quang, bị luyện hóa thành kim tinh, chìm sâu vào trong ô Thiết Sơn. Huyền Tử Sơn, Diệp Phàm kinh ngạc, đây chính là tài liệu trần quý khó mà có được trong luyện khí, chỉ có một khối nhỏ bằng viên đậu thì cũng đã nặng vô cùng, như là có vạn cân, ẩn chứa bất hổ tử tính, trời sinh có khả năng khắc chế các binh khí bằng tinh kim. Kim Bộ tộc luôn luôn rất cường thịnh, đã từng tiêu diệt không ít đạo thống của nhân tộc, đoạt được không ít truyền thừa. Đây là một bí bảo thu được từ một đạo môn cổ, hơn nữa còn có cả công pháp tu luyện kèm theo nó nữa. Huyền Nhất là một cường giả đã sống 2.800 tuổi, sớm bị dựng đại ở bậc thang nhỏ thứ 9 của tiền thai tầng thiên thứ 2, được hơn 2.000 năm rồi, thực lực vô cùng kinh hãi thế tục. Ba một tiếng, Diệp Phàm tay niết bão sơn ấn đánh thẳng lên bầu trời và chạm kịch liệt cùng với Huyền Tử Sơn, chặt đứt thần quang tử tính, đánh văng nó ra tận hơn vạn trượng. Quả nhiên là đáng sợ. Nét mặt của Huyền Nhất lão đạo trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Hắn từng nghiên cứu cổ đạo tuyệt học của nhân tộc, thực lực sâu không lường được. Do tiền tam trảm đạo bị nhốt tại cảnh giới này hơn 2.000 năm, tuy rằng tu vi không tiến thêm, nhưng đã có phương pháp đột phá trong nghiên cứu, chạm tới lĩnh vực thất cấm. Hắn cũng đã sắp hết thọ nguyên, chuẩn bị đi chầu trời, lại cộng thêm lĩnh vực thất cấm, tuyệt đối có thể hoành hành thiên hạ, khó gặp được người có thể đổi kháng lại. Thế nhưng lúc này giao chiến lại bị Diệp Phàm khắc chế. Có thể nói, thực lực của hắn vô cùng cường đại, ở trong Kim Ô bộ tộc cũng là một trong vài nhân vật có số có má, có quyền lực rất lớn, ít khi bị người khác mạo phạm, là một lão già hết sức bảo thủ và cố chấp. Đột nhiên Diệp Phàm biến mất từ trong hư không, điều này làm cho mọi người đều vô cùng kinh ngạc, quả thật là rất quỷ dị. Trên vòm trời có một tia chớp màu vàng xuất hiện từ trong hư vô. Diệp Phàm dùng đại hư không thuật xuyên qua không gian, nhanh chóng ép tới đối thủ, dùng hư không đại thủ ấn đánh xuống. Đây là một bàn tay to lớn màu vàng, giống như một đám mây màu vàng cuồn cuộn ép xuống, nguy nga mênh mông, bao phủ cả Huyền Nhất đạo nhân cùng với Huyền Tử Sơn của hắn ở bên dưới. Đây là một cỗ áp lực khiến cho người ta kinh sợ, như là bị 9 tầng trời đánh xuống đầu, ép thẳng xuống Huyền Nhất lão đạo, khiến cho toàn thân của hắn lồng tóc dựng đứng, mái tóc màu vàng rối tung cũng phải dựng ngược hẳn lên. Lên cho ta! Hắn khẽ quát ra một tiếng, dùng Huyền Tử Sơn đánh thẳng lên trời, ngăn cản bàn tay to lớn màu vàng kia. Hơn vạn đạo thần quang tư tính vô cùng đáng sợ, xuyên thủng cả bầu trời. Diệp Phàm kinh hãi, khối trần điệu này quả nhiên là nghịch thiên, quả thực là một khối ngọc quý chưa được mài rũa, chỉ cần tỉ mỉ tế luyện, tất sẽ phát ra vẻ đẹp khiến cả thiên hạ kinh ngạc. Hắn đôi trường thành trào, tiếp tục chộp xuống, vẫn bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất. Ầm một tiếng, đã chộp được khối Huyền Tử Sơn này, nắm chặt nó trong tay, khẽ ra sức bóp một chút, ném chém rụng tất cả nguyên thần trên đó, hoàn toàn là khiến nó đổi chủ.

Diệp Phàm cũng không thu tay đưa bé vào trong đình, mà muốn cho nó kiến thức một chút cái gì gọi là đại chiến. Con đường mà nó phải đi sau này nhận định sẽ không bình yên chút nào, không thể coi nó như một đóa hoa đuôi trong tủ kính được. Chỉ cần trưởng thành, trở nên kiên cường thì đó chính là tưởng nhớ và hiếu kính tốt nhất cho Khương bá của ngươi. Diệp Phàm sờ sờ đầu nó khuyên nhủ. Sau đó, đôi mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, vẫn như cũ dương cung lắp tên, nhắm ngay luồng sáng khủng bố này vào một mục tiêu cuối cùng, Kim Bồ tộc Thất Thái Tử. Lần này trong 10 đại thái tử thì có 5 người tới đây, hắn muốn bắn chết tất cả bọn chúng, không cho chúng bất cứ một tia cơ hội nào cả. Nhanh lên, đốt viễn cổ thần trận cháy lên, ngăn cách tại hắn. Các nguyên lão Kim Ô tộc kêu to, mà Thất Thái Tử thì đã sớm lao lên trên trời, muốn bay đi khỏi đây để giữ mạng mình, muốn rời thật xa vùng cổ trận này. Vô ích thôi, lần này thì còn bà nó, ta xem người còn có thể chạy được nữa không. Âm thanh của Diệp Phàm cực kỳ lạnh lùng, đứng ở trên không trung. Phía dưới là nước biển đen như mực đang cuộn trào, sóng biển mênh mông đánh tới đền tận trời, phá tan cả các đám mây dày đặc nơi đường trên cao. Hắn dùng bí quyết chữ hành xuyên qua tầng tầng lớp lớp cấm chế, đứng thẳng trên bầu trời ấy, dương cung lắp tên, kéo thành hình trăng tròn, toàn thân giống như một vầng mặt trời rực rỡ, dẫn động tinh khí từ tận 9 tầng trời hội tụ. Xích một tiếng, một mũi tên cuối cùng được bắn ra, Kim Bồ Thất Thái Tử đã hóa thành một con thần điểu màu vàng cực kỳ to lớn, bay được hơn 100 dặm, nhưng vẫn như cũ không thể tránh thoát được đại họa sát thân. Phốc một tiếng, hắn bị một mũi tên xuyên thủng đầu, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lồng chim màu vàng bay đầy trời, các giọt máu màu vàng giống như pháo hoa nở rộ, nhiễm đỏ cả trời cao. Thi thể con chim màu vàng to lớn này giống như một ngọn núi lớn đang tan vỡ, tứ phần gũ liệt rơi xuống lòng biển rộng mênh mông màu đen, khiến cho nước biển bắn ra tùng tóe. Hai vị nguyên lão Kim Ô tộc kêu to, lửa giận ngập cả 9 tầng trời. Đây chính là đại hận, là đại cừu chung của toàn bộ Kim Ô bộ tộc. Hôm nay, toàn bộ Kim Ô tam thái tử, tứ thái tử, ngũ thái tử, thất thái tử, bát thái tử bị giết hết. Ngã xuống trong cùng một ngày, chắc chắn sẽ chấn động khắp cả thiên hạ. Toàn bộ Kim Ô bộ tộc có 10 vị thái tử, ai nấy đều có pháp lực ngập trời, bệ nghệ thiên hạ. Được tất cả mọi người ca tụng là dấu hiệu báo trước cực kỳ rõ ràng cho sự cường thịnh của Kim Ô tộc. Nhưng chỉ trong vòng một ngày này, tất cả mọi thứ đều tan biến. 5 vị Kim Ô thái tử bị chết trong tay một người vào cùng một ngày, trở thành một nỗi nhục nhã không gì rửa qua được. Đồng thời không cần nghĩ cũng biết, bọn họ tất nhiên là sẽ thành toàn cho uy danh vô thượng của thiếu niên họ Diệp này. Dường cùng bắn Kim Ô, trong một ngày bắn rơi 5 vị thái tử Kim Ô bộ tộc, trở thành một truyền thuyết được người ta ca tụng. Hắn đang đạp lên trên thi thể của Kim Ô tộc mà bước lên đỉnh cao, trở thành tiêu điểm cho cả thiên hạ chú ý, vạn người chú mục, tất cả ánh mắt hào quang sẽ tụ tập vào một mình hắn. Kết quả này có thể dễ dàng đoán trước được thôi. Nguyên lão Kim Ô tộc tức giận tới mức muốn điên lên. Tên thiếu niên họ Diệp này đang dùng thi thể hài cốt của mấy vị thiên tài Kim Ô tộc để thành tựu uy danh. Chỉ nghĩ tới chuyện này thôi thì cũng đủ để khiến cho bọn họ phát cuồng, trong lòng đau đớn đến nhỏ máu. Không thể để cho hắn chạy thoát được. Cho dù phải ngọc đá cùng tan, mọi người chết hết tại đây thì cũng phải diệt trừ hắn cho ta. Hai lão Kim Ô này sinh ra ý tưởng ác độc. Mấy chục tòa tây đàn bùng cháy, hóa thành ngọn lửa ngập trời. Bên trong ẩn chứa sát khí vô thượng, ngàn vạn con Kim Ô cùng kêu lên, toàn thân vàng lấp lánh, đập cánh lao lên tận trời. Viễn cổ sát trận bắt đầu trình diễn ra một mặt đáng sợ của nó. Cả vạn con Kim Ô cùng bay lên, dương cánh lướt đi, phun ra nuốt vào sát khí. Nơi này trở thành một vùng biển màu vàng cực kỳ đáng sợ. Muốn đấu một trận tử chiến hay sao? Diệp Phàm bước từng bước một lên trên cao, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn đứa bé đáng thương còn đang khóc trên vai mình rồi nói, người nghỉ ngơi cho tốt một chút đi. Tiếp theo, hắn sắp sửa đánh phải một trận chiến thảm thiết đầy máu tanh, nên không muốn cho đứa bé quan sát thấy, bởi vì cần phải từ từ. Những cảnh chiến đấu khi nãy cũng đã đủ gây ấn tượng cho nó. Nếu như quá mức tanh máu, quá mức đáng sợ, thì tất có thể sẽ trở thành một hình ảnh không hay, ám ảnh trong tâm trí nó, rất bất lợi cho việc trưởng thành của nó sau này. Diệp Phàm nhẹ nhàng phất tay một cái, đứa bé đáng thương này liền mê man ngủ đi, nhưng lại vẫn nói mê, gọi tên lão bộc nhân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Diệp Phàm rót cho nó uống mấy ngụm thần tuyền để nó nuốt xuống, yên tĩnh trở lại, sau đó thu vào trong ngọc tịnh bình, bắt đầu chuẩn bị một hồi huyết chiến.

Thanh nhân viễn cổ cũng không thể sống mà đi ra khỏi nơi đó được, toàn bộ trở thành thi thể hải cốt, tọa hóa bên trong hải nhãn. Tại sao lại làm được điều này, nghịch thiên như vậy sao? Một mình bảo vệ hậu nhân của thánh hoàng nhân tộc, một khí tức giận lên thì không thèm kiêng nể gì cả. Ngay cả hơn 100 vị cường giả của Kim Ô bộ tộc, hắn cũng giết hết. Loại tu vi này cực kỳ đáng sợ. Trong Bắc Hải, đồng thời với việc khiếp sợ, thì mọi người cũng có rất nhiều bàn luận về chuyện này. Có người vỗ tay tỏ ý vui mừng, cho rằng Diệp Phàm làm việc nghĩa. Thanh Dương cổ hoàng đã tọa hóa trong năm tháng vô tận rồi. Một tiểu huyết mạch cuối cùng của hắn không nên bị tuyệt diệt. Đương nhiên cũng có không ít kẻ căm thù Diệp Phàm. Những kẻ thân cận với Kim Ô tộc thì tất nhiên là nguyền rủa hắn, vô cùng độc ác. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.